Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Ngày hôm qua chúng ta đã cùng với Đình Duy theo dõi tập đầu tiên của các câu chuyện thời bao cấp. Thì nếu như mà quý vị khán thính giả đã từng, các cô chú, các anh chị đã từng có cái giai đoạn mà được sống qua, trải qua cái thời bao cấp, thì chắc hẳn sẽ gợi nhớ lại những kỷ niệm có thể là đáng nhớ, cũng có thể là muốn quên đi. Tuy nhiên thì nó là một phần của lịch sử, nó là một phần của xã hội và nó là những câu chuyện mà để đến ngày hôm nay chúng ta có thể kể cho nhau nghe, có thể chia sẻ với nhau. Thực sự ra thì cái áo lông Đức chẳng hạn cũng là một trong những thứ mà Đình Duy đã được mặc. Tại vì là mẹ của Đình Duy ngày xưa cũng từng đi xuất khẩu lao động ở bên Đức, cho nên cũng đã mang về cho con trai chiếc áo lông Đức và cái áo màu bộ đội bên trong có lông. Nó là một niềm vinh hạnh khi mà mặc đi đến lớp học cùng với các bạn. Và còn chắc chắn là còn rất nhiều những điều khác nữa mà các cô, các chú, các anh chị cũng đã từng được trải qua. Và không để mất thêm thời gian của quý vị cùng các bạn, ngay sau đây chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 2 của những câu chuyện thời bao cấp. Tôi sinh ra và lớn lên trong thời bao cấp. Tuổi thơ tôi in đậm hình ảnh thời kỳ này. Tôi không có ý định lên án, chỉ trích hay than thở về những khó khăn của thời bao cấp. Mỗi thời kỳ lịch sử có sứ mạng của nó và có những lý do để nó tồn tại. Tôi nhớ lại thời kỳ này với nỗi thương yêu và sự khâm phục cha mẹ tôi và những người lớn cùng thời của họ. Khó khăn là thế, thiếu từ những cái nhỏ nhất, vậy mà họ vẫn vượt qua, vẫn sống trong sạch và điều vĩ đại nhất là họ vẫn nuôi dạy chúng tôi nên người. Sống trong thời đại này với điều kiện kinh tế tương đối tốt và nhất là khi đã có gia đình và làm cha làm mẹ, tôi mới cảm nhận hết những gì cha mẹ tôi đã vượt qua trong thời bao cấp xa xôi ấy. Hẳn các bạn còn nhớ câu, buồn như mất rổ gạo. Tôi thì còn cảm nhận được nó một cách trung thực nhất, sống động nhất. Hôm ấy mẹ tôi dậy sớm để đi xếp hàng mua thực phẩm. Trời mùa hè nắng và oi bức. Mãi gần 12 giờ trưa, bố con tôi vẫn chưa thấy mẹ về. Cả nhà sốt ruột vì đã đến giờ cơm trưa. Rồi tôi nhìn thấy mẹ. Thẫn thờ, mặt trắng bạch, dắt xe đạp đi vào nhà. Tôi không bao giờ quên khuôn mặt mẹ tôi lúc ấy. Nước mắt còn đọng trên mi, khuôn mặt ngơ ngác và thất thần. Mẹ tôi chỉ nói được câu, mất hết rồi. Rồi òa lên khóc. Khi mẹ đã bình tâm lại, cả nhà mới biết, khi mẹ xếp hàng mua thịt thì bị rạch túi và kẻ gian đã lấy sạch tem phiếu và tiền. Ngày ấy mất hết tem phiếu là cả nhà nhịn ăn, nhịn mặc cả tháng. Mẹ tiếc của quá không đi nổi xe đạp về nhà, cứ vừa dắt xe về vừa khóc. Thế đấy. Cho dù giờ đây, hai chữ bao cấp như một ký ức xa xôi của mỗi người đã sống qua thời kỳ đó. Tôi vẫn nhớ đến nó. Và tôi khâm phục tất cả những ai đã sống vượt qua thời kỳ đó, trong đó có cha mẹ tôi. Ghi chép của tác giả Nguyễn Hồng Vân. Những ngày khốn khổ. Bước vào khu vực trưng bày cuộc sống ở Hà Nội thời bao cấp năm 1975-1986, cái đập vào mắt chúng tôi trước hết là một cửa hàng lương thực được tái tạo. Như gặp lại một nơi rất thân quen, chúng tôi ồ lên. Đúng là cửa hàng lương thực phía sau Bệnh viện Quân đội 354 đây. Rồi chúng tôi nhớ về những lần đi mua gạo, mua thịt, mua chất đốt theo chế độ tem phiếu. Vì việc xếp hàng mất rất nhiều thời gian, nên nhiều người đã xí chỗ bằng gạch đá, bằng mũ, bằng nón. Có lần tôi xếp hàng suốt 3 tiếng đồng hồ, nhưng khi đến lượt mình thì chị bán gạo tuyên bố giáo hoành. Hết gạo rồi, mời cơm các bà về. Lại có lần mua được gạo, hí hửng đem về khoe vợ, nhưng khi mở ra xem thì lại là gạo mốc. Trong khu trưng bày có tái hiện một căn hộ mà các cán bộ công chức chúng ta sống thời bao cấp. Trong căn hộ này tôi bắt gặp lại cái chạn bát rất giống cái chạn bát nhà tôi. Và một cái giống nữa là khu vực phụ được dành một diện tích đáng kể để nuôi lợn nuôi gà. Còn nhiều đồ vật trong căn hộ này hơn hẳn các đồ vật trong các căn hộ 9m2 của chúng tôi khi ấy. Và những năm đó, chúng tôi đâu đã có tivi, tủ lạnh, màn pin. Chỉ có những người được đi học hay cử đi công tác dài hạn ở Liên Xô, Cộng hòa Dân chủ Đức mới có những đồ cao cấp này. Mấy anh chị em chúng tôi nói với nhau, gia đình này, nói theo cách của tiến sĩ Bùi Xuân Đính, nhà dân tộc học là thuộc tầng lớp da trắng rồi, còn chúng ta thuộc dân da đen cơ mà. Tại gian trưng bày, chúng tôi thấy lại cuộc sống đầy bươn trải của con người thời bao cấp. Một bà là bác sĩ làm nghề chữa bệnh cho mọi người mà phải cặm cụi ngồi quấn thuốc lá thuê, phải làm bánh để đi bỏ mối kiếm tiền nuôi chồng, nuôi con. Chúng tôi thời đó trong khu tập thể cũng phải làm như vậy thôi. Ai nấy đều phải xoay sở để cuộc sống đỡ chật vật hơn một tí. Người thì ra ga hàng cỏ lấy trứng vịt rồi đem ra chợ cống vị bán lại. Người nuôi lợn nuôi gà, người làm bánh quế, quấn thuốc lá để đem bỏ mối. Và có một nghề rất thông dụng đối với anh chị em khu tập thể khoa học xã hội chúng tôi ngày ấy. Nghề mò cua bắt ốc. Số là... Xung quanh khu tập thể có một cái hồ khá lớn, nối liền với hồ Thủ Lệ bây giờ. Trong hồ có nhiều cua ốc tôm cá. Thế là gần như ngày nào chúng tôi cũng lao xuống hồ bắt cá bắt cua. Tôi nhớ có lần mẹ tôi ở quê ra, không có gì để đãi mẹ. Tôi nói với mẹ, có cái song thùng con đem ra chợ hàn, mẹ chờ con một tí. Rồi tôi nháy mắt với đứa con trai 6 tuổi cùng nhau ra hồ. Khoảng hơn một tiếng sau, hai cha con tôi trở về với khá nhiều tôm cua trong cái song bị coi là thùng. Thấy hai cha con tôi về, mẹ tôi chiều mến nói, lúc nãy mẹ đã ra bên hồ xem hai cha con hàn song rồi. Mẹ tưởng con tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm rồi thì không phải mò cua bắt ốc như khi ở quê với mẹ. Nghe mẹ nói, tôi cay cay nơi sống mũi và nước mắt cứ thế trào ra. Chúng tôi gặp lại trong gian trưng bày tác phẩm Đứng Trước Biển của Nguyễn Mạnh Tuấn, phim Hà Nội Trong Mắt Ai của đạo diễn Trần Văn Thủy, bài thơ Tản Mạn Thời Tôi Sống của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo và bài thơ Mùa Xuân Nhớ Bác của Phạm Thị Xuân Khải. Thời đó chúng tôi say mê xem các tác phẩm dám nói lên sự thật này và cùng hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn. Và ngày mai ấy cũng đã đến. Nhưng vẫn không quên, ôi cái thời bao cấp, cái thời mà nhiều người chỉ mong sao ăn được một bát cơm không bị mốc, có một cái xe đạp tốt để đi, một cái quạt con cóc để xua bớt đi cái nóng nực mùa hè, có một cái áo may ô lành lặn để mặc, có một đôi dép tiền phong để đi, được mua một miếng thịt lợn có nhiều mỡ để khi xào rau nấu canh, còn thấy hơi hướng của chất thịt chất mỡ. Nhìn nhận từ góc độ khác, tôi thấy thời kỳ bao cấp dù sống trong gian khó, nhưng tình người với nhau vẫn rất sâu đậm. Trong khu tập thể, chúng tôi chia nhau từng con cua con cá, cộng rau kiếm được, trồng được, cùng nhau tụ tập tại một gia đình để xem phim, xem đá bóng. Ai về quê ra có ít quà đều đem chia cho các nhà xung quanh. Ai có việc vui, việc buồn đều được hàng xóm láng giềng đến chia sẻ, động viên giúp đỡ. Trong khu tập thể của chúng tôi thời đó, không có những tệ nạn xã hội. Cho đến bây giờ, mấy gia đình chúng tôi gắn bó với nhau từ thời bao cấp vẫn đi lại thăm hỏi, động viên và giúp đỡ nhau như anh em ruột thịt, cho dù không còn sống chung trong một khu tập thể nữa. Thời bao cấp, người dân tìm mọi cách chạy bằng được vào cơ quan nhà nước để được cấp sổ gạo. Làm việc ở phòng nọ phòng kia cũng xin bằng được xuống sản xuất để được hưởng tiêu chuẩn lao động nặng từ 17 đến 21kg. Nhiều gia đình làm tư thương bên ngoài, bán quán nước cũng sợ cơ quan phát hiện cắt mất khẩu phần lương thực. Mỗi lần đến kỳ đông gạo mới vui làm sao, nhà nhà xếp hàng, người người chen chúc. Có gia đình dậy từ 3-4 giờ sáng, cửa người ra xếp nốt, thậm chí xếp bằng cả những cục gạch. Thế là mới có cảnh người ra sau vứt bỏ phần nốt của người trước, mong chóng đến lượt mình. Thậm chí xếp được sổ rồi, nhìn thấy một chồng gạo cao ngất ngường cứ thấp thỏm lo mất sổ. Có người bị mất sổ trông mới thảm hại làm sao. Mặt nghệt ra, tái xám, toát hết mồ hôi. Thế là cả tháng đó phải chạy ngược chạy xuôi để lo tạm cấp trước khi làm được sổ mới. Bây giờ nghĩ lại, lại cười ra nước mắt. Cán bộ trừ giáo viên. Ngày ấy thực phẩm bán theo tiêu chuẩn tem phiếu, có tem phiếu cho cán bộ, có tem phiếu cho nhân dân. Tem phiếu cán bộ còn phân chia theo mức lương, theo cấp bậc. Nhân dân thành thị thì mới có tem phiếu, trong đó trẻ em được ưu tiên hơn. Với ký hiệu trên ô tem phiếu có chữ TR, nhân dân nông thôn mua hàng theo sổ hợp tác xã mua bán. Tiêu chuẩn tem phiếu định mức nhưng cũng có khi cửa hàng thực phẩm được nhận về một số hàng ngoài quy định. Hàng ít chỉ đủ phân cho mỗi bìa phiếu cán bộ mua được một số lượng nào đó thôi, hàng dư mới bán đến bìa nhân dân. Hôm ấy tại bảng thông báo của cửa hàng có ghi, mỗi cán bộ được mua 5 quả trứng vịt, cắt OX. Cán bộ lục tục đến mua, các thầy cô giáo phải dạy học hết buổi mới chạy vội ra cửa hàng thì được nhân viên cửa hàng đáp tình khô. Tiêu chuẩn bán cho cán bộ, chứ có bán cho giáo viên đâu. Giáo viên cũng là cán bộ như các ngành, chứ sao lại không? Cán bộ là cán bộ, giáo viên là giáo viên. Như làm sao được. Các thầy cô ấm ức ra về, ít lâu sau cửa hàng nhận được về một số tài cá khô, rút kinh nghiệm lần trước bằng thông báo ghi trẻ hoe. Cửa hàng có cá khô cho cán bộ, chờ giáo viên. Mỗi người 3 lạng, cắt OT. Các thầy cô càng ấm ức, nhưng cãi thế nào được với cửa hàng thực phẩm cơ chứ? Có bao nhiêu người xem triển lãm là có bấy nhiêu cuốn phim quay chậm về hình ảnh và ký ức về thời bao cấp tưởng như đã bị bỏ quên trong kho chứa. Chỉ cần một hiện vật nhỏ độc đáo như lọ penicillin đựng mì chính, dân dã như vỏ bao thuốc lá Điện Biên, Tam Đảo thôi, cũng có thể nhắc nhở lại một không khí một thời. Từ thanh niên tới người đứng tuổi chăm chú xem kỹ từng hiện vật, chỉ trò với vẻ thích thú. So sánh những hiện vật trưng bày với những thứ đồ dùng mình còn lưu trữ ở nhà và hào hứng kể lại câu chuyện của riêng mình. Nhiều người trẻ chú ý đến hòn đá xếp hàng nhỏ xíu trong tủ kính. Hòn đá ấy từng đại diện cho cán bộ nghiên cứu Mai Xuân Hải công tác tại Viện Hán Nôm. Ông Hải ghi tên mình và số 127, số của sổ mua hàng lên hòn đá để giữ một chỗ trong hàng người rồng rắn trực chờ trước cửa hàng thực phẩm thời bao cấp. Có khán giả trẻ thì ước, giá như bảo tàng cho phục dựng một gian hàng rồi bán vé cho khán giả vào xếp hàng cầm thêm phiếu mua đồ như thật, cảm giác sẽ rất hay. Đứng trước câu chuyện này, mỗi người thuộc những thế hệ khác nhau, có tâm trạng khác nhau. Xem triển lãm xong, em mới hiểu được bố mẹ ông bà em đã phải sống chật vật như thế nào. Em nhớ ông nội em có cái ca tráng men, hồi em còn nhỏ được uống nước bằng cái ca ấy. Em ấn tượng nhất là khu xếp hàng mua gạo và gian bán hàng Tết. Bạn Vũ Thị Nhung sinh năm 1987, sinh viên năm nhất khoa tiếng Anh Viện Đại học Mở chia sẻ với chúng tôi. Đây là lần thứ hai từ khi triển lãm mở cửa, Nhung tới Bảo tàng Dân tộc học, nhưng biết đến cuộc trưng bày trong một chuyến đi thực tế của môn học cơ sở văn hóa Việt Nam và ngay lập tức bị thu hút. Còn bác Nguyễn Tiến Mỹ, 64 tuổi, nguyên kỹ sư quân đội về hưu thì trầm ngâm. Tôi nhớ lại thời gian cổ và bình đẳng của xã hội. Thời vật chất túng thiếu nhưng phẩm chất tốt đẹp hơn bây giờ. Số cán bộ và đảng viên giữ được phẩm chất nhiều hơn bây giờ. Cảm thông, xúc động khi được biết về một thời khó khăn khổ cực của ông bà cha mẹ. Đó là nhận xét chung của đa số bạn trẻ thế hệ 8X. Sau khi tham quan triển lãm Cuộc sống Hà Nội thời bao cấp. Một, yêu anh có may ô. Hai, yêu anh có cá khô ăn dần. Ba, yêu rửa mặt bằng khăn. Bốn, yêu anh có chiếc quần đùi hoa. Đang theo dõi đoạn video về cuộc sống Hà Nội ở thời bao cấp, tôi phải ngoảnh ra bởi tiếng cười phá lên của một cô gái còn khá trẻ. Sau khi giới thiệu mình là phóng viên, tôi được biết lý do của chàng cười là do cô đọc được khổ thơ trên. Phùng Trung Thủy, 20 tuổi, sinh viên trường Đại học Dân lập Thăng Long, nhà trên phố Phan Chu Trinh, vẫn tùm tìm. Bây giờ dù anh nào có cả đủ bốn thứ trên, chưa chắc em đã yêu. Thùy bảo, ký ức sâu đậm nhất của em về thời ấy là chiếc xe đạp có biển số của bố em. Bố mẹ em giữ gìn nó cẩn thận lắm, cứ mỗi lần đi về nhà, đến nhà lại kỳ cọ lau rửa cho đến khi bóng loáng thì mới thôi. Vậy so với chiếc xe được trưng bày ở kia thì như thế nào? Tôi hỏi vui, có lẽ còn mới hơn anh ạ. Còn Phan Anh Vũ, bạn của Thùy, sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội thì reo lên. À, chiếc quạt tai voi này nhà tớ vẫn còn dùng đấy mà. Vũ tâm sự. Chiếc quạt này là của một người chú đi Liên Xô gửi về. Có thể nói, nó là thứ tài sản vô giá của cả gia đình cậu thời đó. Quả thật đối với một bộ phận giới trẻ, sau thời bao cấp thì chuyện yêu một người con trai chỉ vì anh ta có áo may ô, cá khô, khăn mặt hay là quần đùi hoa, quả là buồn cười. Tất nhiên đây chỉ là thơ Tiếu Lâm, nhưng nó cũng nói lên phần nào cuộc sống khó khăn ngày ấy. Nhắc đến thời bao cấp, cũng có nghĩa là nhắc đến một thời kỳ mà đôi khi có những ký ức rất chung của nhiều người trong xã hội. Thực ra với nửa đầu của thế hệ 8X, sinh năm 1980 đến 1985, đa số các bạn vẫn còn những ký ức khá sâu đậm đối với thời bao cấp. Tôi gặp Nguyễn Thu Thúy, 22 tuổi, sinh viên trường Đại học Ngoại thương tại khu trưng bày. Thúy dừng rất lâu trước căn hộ tập thể khu trung tự, dừng lại ngôi nhà của hai bác sĩ Phạm Trạng và Đặng Thị Kim Sơn. Căn hộ có diện tích 28m² với 7 nhân khẩu, nhưng vẫn phải dành chỗ để nuôi lợn, gà và chim cút. Thúy tâm sự, ngày nhỏ cô cũng sống ở tầng 5 của một khu tập thể, gia đình 6 người, chen chúc trong một căn hộ 24m². Nhưng thế là còn tốt chán, vì nhiều gia đình hàng xóm của Thúy có tới 3 thế hệ, vẫn phải chung sống trong một căn hộ tập thể như thế. Không những vậy, nhiều gia đình còn phải tăng gia sản xuất để cải thiện cuộc sống. Thúy vẫn ấn tượng mãi về những ngày người hàng xóm kêu lái buôn đến bắt lợn. Con lợn khi bắt ra được trói bốn chân vào một đòn khiêng bằng tre. Hai người đàn ông lực lưỡng mắm môi mắm lợi khênh lên, xuyên qua cái móc của chiếc cân tạ. Mặc cho hai người đàn ông thở phì phò, người chủ nhà và ông lái cứ đẩy tới đẩy lui quả cân. Cuối cùng thì con lợn cũng được ngã giá và khênh xuống tầng một. Trên quãng đường ngoắt ngoéo của cầu thang, nó đã kịp ghi lại dấu ấn bằng hàng chục bãi phân. Người chủ nhà lẽo đẽo chạy theo, lấy chổi và hót rác, kiên nhẫn hót từng bãi một để bón cho đám sắn dây ở lan can. Còn Phương, 26 tuổi, hiện là giáo viên một trường trung học phổ thông thì nhớ lại. Ngày ấy Phương còn là một cậu bé đang đi mẫu giáo. Bình thường nồi cơm của gia đình thường được chia làm hai góc. Một góc là cơm nấu bằng gạo tấm dành cho Phương và em gái. Bố mẹ cậu chỉ ăn toàn hạt bo bo. Lâu lâu mẹ Phương nghiền hạt bo bo ra thành bột rồi hấp lên. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ có hai bố mẹ là nhá được. Lan, em gái Phương thì tủm tỉm. Ngày ấy chẳng mấy khi chúng em được mặc quần áo lành lặn cả. Những mụn vá được các mẹ các chị vá rất khéo, cứ vuông trần trặn như cái tivi ấy. Gặp nhau bọn em hay so xem đứa nào có nhiều tivi hơn và lấy làm hãnh diện nếu mình có nhiều nhất. Nguyễn Tấn Đạt, 32 tuổi, đang làm nhân viên của Tổng Công ty Xây dựng và Xuất nhập khẩu Vinaconex, dẫn em gái đi thăm lại một thời để nhớ. Cô em cứ cười như nấc nẻ khi xem những gian trưng bày, quầy bơm mực bút bi, lọ penicillin đựng bì chính, con búp bê làm từ vải vụn. Đạt bảo không thể so sánh cái thời ấu thơ của anh với thời hiện đại này bởi nó quá khập khiễng. Đạt vẫn chưa thể quên những hôm trời nắng chang chang đi xếp hàng thay mẹ để mua mớ rau con cá. Vì chỗ xếp hàng nắng quá lại rất mỏi chân, Đạt liền lấy hòn đá thay vào. Chạy ra xem lũ trẻ bắn bi một lúc, quay vào, Đạt chẳng thấy hòn đá của mình đâu. Cậu lại phải xếp hàng từ đầu. Khi đến lượt cậu, chị mậu dịch viên đánh một câu xanh dờn, hết hàng. Đạt cứ vừa đi vừa khóc trên quãng đường mấy cây số về nhà. Tôi còn gặp không ít những bạn trẻ khác cũng có chung những hoài niệm về thời bao cấp. Nhiều bạn tâm sự, ký ức về những năm tháng thiếu thốn trong họ chợt ùa về khi gặp lại con búp bê Liên Xô hay bánh xà phòng 72%. Một thời kỳ chỉ biết dùng đồ second hand, tức đã qua sử dụng như quần áo, giày dép, sách giáo khoa, và mỗi lần mất một món đồ thì tiếc ngẩn ngơ. Những nhu yếu phẩm cũng phải dùng một cách dè sèn tằn tiện. Phương cho tôi biết ngày còn nhỏ, mỗi lần đánh răng cậu chỉ dám bóp một tí ti kem cho có. Rồi nhà có một bi đông mỡ, mẹ cậu đã cất đi hàng vài tháng, chỉ dành để đãi khách. Đến khi có khách, thì bi đông mỡ ấy đã bốc mùi khét lẹt, đành phải đổ đi. Lan thì nhớ nhất là ký ức về những lần được ăn phở. Thường một quý, thậm chí một năm, em mới được ăn một lần, và phải lúc ốm mới được bố mẹ chiếu cố. Vậy nên nhiều khi phải giả vờ người khó ở để được ăn phở. Quả thật không ít bạn trẻ mà chúng tôi gặp đã tỏ ra cực kỳ ngạc nhiên, thậm chí sừng sốt, kinh ngạc khi biết được một phần trong cuộc sống ông cha họ cách đây chỉ vài thập niên. Tuấn Anh, sinh viên năm thứ hai Đại học Giao thông Vận tải, nói với chúng tôi rằng nhiều khi ông bà bố mẹ thỉnh thoảng lại mang thời bao cấp ra so sánh, thì cậu cho rằng họ cứ nói quá. Làm gì có những chuyện xếp hàng cả ngày mà không mua được vài con tép. Qua các bạn trẻ, qua những lời kể của thế hệ cha anh, chúng tôi cũng cảm nhận được phần nào cuộc sống của người dân Hà Nội thời bao cấp. Anh Vũ Toàn, nhà ở phố Hàng Bông, còn kể tôi nghe chuyện chiếc xe đạp của bố anh mua từ năm 1978, mà bây giờ vẫn còn mới cứng, chỉ bị xước tí tẹo. Nguyên do là sau khi mua được con xe đạp Peugeot, ông cụ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Tất cả mọi người trong nhà trừ ông ra, không ai được chạm vào chiếc xe này. Có lần bác hàng xóm hỏi mượn để chờ vợ bác đang đau đẻ đi bệnh viện, xong cũng không được. Trong một lần đi ra đường chẳng may bị ngã xe bị xước một ít sơn, ông cụ tiếc lắm. Cả ngày hôm đó không ăn được cơm, và đến tối thì ông bọc lại tất cả, treo lên nóc nhà. Tuy vậy, cũng trong thời bao cấp, chúng tôi được nghe không ít những câu chuyện đầy tình người. Sự giúp đỡ, tinh thần tương thân tương ái đã khiến cho không ít người vượt qua được những khó khăn thử thách. Đó là chuyện chị Mai từng sống ở khu tập thể trung tự bị ốm. Cả nhà bói không ra nổi hạt gạo để nấu cháo cho chị. Nhưng rất may là nhiều người hàng xóm biết chuyện, kẻ nhường tem phiếu mua rau, gạo, người mang cho quả trứng gà. Trứng gà là một trong những mơ ước thời bấy giờ. Mai Lan, sinh viên trường Cao đẳng Mẫu giáo Trung ương một tâm sự. Cô nhớ nhất là những đêm trung thu, mấy nhà ở cùng một dãy khu tập thể thường chung nhau cỗ để phá. Phương châm là có gì góp nấy, mâm cỗ chỉ có nải chuối, dăm cây oản và đĩa cốm. Vậy mà lũ trẻ vẫn cảm thấy vô cùng sung sướng. Sự yêu thương, đùm bọc chia sẻ ngọt bùi đã giúp cho những con người thầy ấy vượt qua được những khó khăn để tiếp tục sống, tiếp tục cống hiến. Đây là cuộc sống ở Hà Nội, thời rưng rưng nước mắt. Câu nói ấy là của ông Lê Hữu Tầng, 66 tuổi, nguyên phó giám đốc Trung tâm Khoa học Quốc gia, trong buổi khai mạc cuộc trưng bày cuộc sống ở Hà Nội thời bao cấp, khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi là một người trẻ sinh sau năm 1975, thực tế có nếm trải chút ít dư vị của thời bao cấp. nhưng đó là những cảm nhận rất mong manh mơ hồ. Chỉ có thế hệ cha mẹ chúng tôi, những người đã trải qua chiến tranh và sống trọn vẹn thời bao cấp, mới có được những xúc cảm đặc biệt nhất khi có cơ hội được nhìn lại, tái hiện lại cuộc sống mà mình từng trải nghiệm. Một người phụ nữ đứng mãi ở quầy trưng bày các loại tem phiếu. Trên gương mặt bà dường như những ký ức ngủ yên bấy lâu đang bộn bề quay trở lại. Bà tên là Liên, nhà trên phố Hàng Bài. Bà bảo, tôi tưởng như mình đang đứng trước một cửa hàng lương thực và đợi cô mậu dịch viên bán cho một ít gạo. Đợi chờ, kiên nhẫn là một thói quen của thời bao cấp. Tôi rất sợ những ngày mua phải gạo có mùi mốc, hoặc những ngày đến lượt mình mua thì hết hàng. Cái thời ấy như vừa mới hôm qua thôi, mà thấm thoát đã hơn 20 năm rồi. Bà Liên đã 68 tuổi, là cán bộ về hưu, có 3 người con. Các con của bà đều thành đạt và giữ những vị trí quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Và các cháu của bà thì hầu hết đang du học ở nước ngoài. Cuộc sống đã thay đổi đến mức ngoài sức tưởng tượng của bà. Ngày hôm nay đúng như là một giấc mơ đối với tôi. Hàng hóa vật chất nhiều vô kể, thỏa sức mà mua bán lựa chọn. Một nhóm bạn trẻ tay cầm điện thoại di động sành điệu cười rúc rích khi đọc một bài thơ vốn là phương châm tình yêu của các cô gái thời bao cấp. Lạ nhỉ, thời ấy các anh trai rửa mặt bằng gì nhỉ? Nhưng đằng sau cái rúc rích cười ấy và đằng sau câu hỏi ấy là gì, có lẽ vẫn là một thái độ rưng rưng nước mắt như nhân vật đầu tiên trong bài viết này đã nói. Đất nước ta trải qua một thời kỳ như vậy, thiếu thốn, khan hiếm hàng hóa và các nhu yếu phẩm cần thiết cho đời sống của mỗi con người. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, giám đốc bảo tàng dân tộc học, người đã mất nhiều thời gian công sức cùng với các cộng sự của mình ở tổ chức UNDP, Quỹ SIDA Thụy Điển, Quỹ FOR, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, thu thập và tìm kiếm các hiện vật để có được một cuộc trưng bày này, đã kể lại cho chúng tôi câu chuyện về chính gia đình mình thời bao cấp. Chị gái tôi, con một vị bộ trưởng mà cũng phải đi làm chuyên gia ở Algeria vì kinh tế gia đình eo hẹp. Mẹ tôi viết thư cho chị dặn dò, con đi xa là vì kinh tế gia đình, nhưng dù thế nào con cũng phải giữ lấy thanh danh của gia đình, đất nước. Vòng quanh một lượt để ngắm nhìn tất cả các chủ đề trong trưng bày như cơ chế phân phối, hệ thống tem phiếu, cửa hàng lương thực, quầy hàng Tết, quản lý xã hội văn hóa như là phim ảnh, văn nghệ, đài, xe đạp. Không gian của một gia đình trong một căn hộ chật hẹp, khách tham quan dường như chỉ nói nhiều về nỗi thiếu thốn vật chất thời bao cấp, khi hàng hóa luôn nằm trong sự phân phối của nhà nước. Nhưng sự thiếu thốn tinh thần mới là một điều quan trọng. Những đứa trẻ của thời bao cấp bây giờ đều là các cụ, các ông, các bác cả rồi, sẽ hiểu rõ hơn ai hết cảm giác của việc đi xem TV nhờ nhà hàng xóm. Có khi cả làng cả phố mới có một gia đình có được cái TV để xem. Đó là những gia đình khá giả và thường là có người thân đi Liên Xô gửi về. Báo chí, sách, phim ảnh thời bao cấp cũng thật khó để thỏa mãn nhu cầu tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Đông đảo công chúng không có cơ hội được tiếp xúc với nhiều tác phẩm nghệ thuật và nhân văn. Nhiều gia đình cơ quan tìm cách khai thác các bộ phim không được chiếu công khai để chiếu dưới danh nghĩa chiếu nội bộ, phim nghiên cứu. Quản lý xã hội, quản lý văn hóa thời bao cấp, ai cũng hiểu là còn nhiều bất cập. Trong khó khăn bức bối của đời sống, người Hà Nội nói riêng và người Việt Nam nói chung nhìn ra sức sáng tạo và khả năng duy trì sức sống của lịch sử trong chính mình. Người dân luôn biết xoay sở để làm sao có thêm thu nhập, cải thiện đời sống, như trồng rau, chăn nuôi lợn gà, làm thêm các dịch vụ nhỏ và nghề thủ công. Ai cũng xúc động khi nhìn thấy chiếc áo mút với hàng trăm mối nối từ những sợi mút thừa rất ngắn mà bà Hà Thị Kiệm ở phố Vương Thừa Vũ mua về để đan áo cho chồng. Đó cũng là chiếc áo ấm duy nhất mà chồng bà có thể diện trong mười mấy mùa đông Hà Nội lạnh giá. Không thể nói hết bao nhiêu yêu thương mà bà Kiệm gửi vào trong chiếc áo bà đan cho chồng khi đôi tay mỏi nhừ bởi công việc nối những mẩu mút thừa. Ông Lê Gia Thụy, 65 tuổi, trung tá công an về hưu, kể lại một câu chuyện móc ngoặc hết sức hồn nhiên của mình thời bao cấp. Có một lần, tôi móc ngoặc được với một bà bán gạo ở chợ Mơ. Tôi nói, thôi, bây giờ chị bán gạo cho tôi trước đi, nhà tôi khó khăn hết gạo. Nếu khi nào nhà chị hỏng TV hay đài cần sửa chữa, tôi sẽ cho người đến. Vậy mà bà ấy nghe ngay, dặn tôi nhớ giữ lấy lời mình nói. Hàng trăm câu chuyện được những người đã sống qua thời bao cấp kể lại như là những nhân chứng lịch sử của thời kỳ gian khổ mà đất nước ta phải trải qua. Những hiện vật trực quan được nhìn thấy bằng mắt, những ký ức vui buồn, ngậm ngùi được hiện hữu. Ai cũng nhận thấy rõ một điều rằng Thời kỳ bao cấp là thời kỳ nghị lực và trí tuệ của hàng triệu người bị kìm nén, chỉ chờ được giải phóng. Nó cũng chính là tiền đề để đất nước ta bước vào một giai đoạn đổi mới. Đó là lúc năng lực kìm nén ấy bùng phát và tạo ra những bước phát triển vượt bậc về kinh tế xã hội, như chúng ta đã chứng kiến trong 20 năm vừa qua. Tôi nghĩ gần 500 hiện vật được trưng bày tái hiện cũng chỉ có thể kể cho người xem một phần rất nhỏ của cuộc sống thời bao cấp của người Hà Nội. Những khó khăn, vật chất phiền toái mà thế hệ 8X9X hôm nay hình dung về thời cha mẹ họ đã trải qua cũng chỉ là rất nhỏ. Nhưng có một điều đặc biệt là tôi không hề thấy, từ phía những người sống qua thời bao cấp mà tôi đã tiếp xúc, thái độ cay đắng với thời cuộc mình đã sinh ra và lớn lên, hầu hết đều là tiếng nói cảm thông và chút ngậm ngùi. Ông Lê Nam ở phố Hàng Buồm: sao tôi lại ruồng rẫy thời mình đã sống khi có dịp nhìn lại? Đó là một giai đoạn tất yếu của lịch sử. Khi đất nước ta vừa trải qua chiến tranh, bom đạn, vẫn đang bị bao vây bởi nhiều thế lực thù địch bên ngoài. Tôi thừa nhận cách quản lý xã hội của chúng ta khi đó còn nhiều ấu trĩ. Và người dân rõ ràng là trăm nỗi thiếu thốn, cơ cực rồi. Nhưng ngày đó tôi vẫn thấy vui, là bởi mình đang là công dân của một nước độc lập. Những thay đổi tái thiết của đất nước thời hậu chiến phải từ từ chứ. Còn bà Liên thì đầy nỗi niềm: tôi nhận thấy đất nước ta rõ ràng đang có những đổi thay vượt bậc về kinh tế. Những sự phân hóa giàu nghèo đang ngày một trở nên rõ rệt hơn. Trong khi nhiều người vung tiền vào các cuộc ăn chơi sa đọa, thì vẫn có hàng triệu người nghèo vẫn cần được ăn no mặc ấm. Thời bao cấp thiếu thốn nhưng là thiếu thốn chung của toàn xã hội. Còn con người thì rất hòa thuận yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Tình làng nghĩa xóm thời ấy cũng khác lắm. Chúng ta đang giàu có đầy đủ hơn, nhưng tôi lo các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc đang bị xói mòn nhanh chóng. Thời bao cấp, những ước mơ bình dị của con người là được ăn một bát cơm gạo không bị mốc, được sở hữu một chiếc quạt nhỏ làm dịu bớt sự tù túng và nóng nực, được tắm bằng xà phòng thơm. Khi cánh cửa đổi mới mở ra, những ước mơ đó cũng được trỗi dậy trong một thế giới tràn ngập hàng hóa với ý tưởng mới. Các loại hình dịch vụ đa dạng, bây giờ xe máy, máy tính, điện thoại di động lấp lánh trong các cửa hàng, học sinh thì mơ ước được đi du học. Những ước mơ về vật chất có thể thay đổi theo chiều hướng cao hơn, nhưng ước mơ của các bậc cha mẹ về con cái mình là mong chúng khỏe mạnh, hạnh phúc thì chưa bao giờ thay đổi. Vậy, trong một đời sống mỗi ngày một tiện nghi hơn, liệu tuổi trẻ hôm nay có cảm thấy mình hạnh phúc hơn thời cha mẹ họ? Đó là một suy ngẫm vượt ra khỏi khuôn khổ của một cuộc trưng bày thuần túy. Sự phát triển của một xã hội không đơn thuần là việc mang tới cho con người ngày một nhiều hơn văn minh vật chất. Ai cũng hiểu rằng, nhu cầu vật chất dù có lớn đến bao nhiêu vẫn là hữu hạn. Người ta vẫn có thể ở một ngôi nhà đẹp nhất, lái một chiếc xe sang trọng nhất, ăn những món ngon nhất và sử dụng những đồ dùng đắt tiền nhất mà vẫn không cảm thấy mình hạnh phúc. Vì sao một số người sống qua thời bao cấp vẫn có cảm giác vui, hạnh phúc, thậm chí là có phần tiếc nuối khi nhắc lại thời kỳ này, dù cho họ thừa hiểu những thiếu thốn của nó? Một nhà thơ lớn ở trên phố Hàng Đào suốt thời bao cấp nói rằng, mỗi khi nghĩ về những năm tháng ấy, lòng anh lại dâng lên một nỗi thương cảm xót xa. Đó là một thời kỳ con người sống hồn nhiên, yêu thương nhau, và vì vậy họ dễ dàng vượt qua những khốn khó. Sự đủ đầy vật chất luôn là điều mà con người hướng tới. Nhưng đó chỉ là sự thêm vào, chứ nó không có giá trị tối cao, đảm bảo hạnh phúc, nếu con người ta đánh mất đi sự đồng cảm, tình yêu thương và lòng nhân ái. Thế hệ trẻ sinh ra những năm 1980 sẽ nhìn nhận thời kỳ của cha mẹ mình đã sống theo một cách riêng. Và như lời nói của ông Đỗ Hạnh Phố Nam Ngư được trích dẫn trong trưng bày thì, mong sao cuộc sống tiện ích với vô vàn lựa chọn thời nay sẽ không làm bọn trẻ mất phương hướng và sa ngã. Để có được điều đó, gia đình vẫn là một giá trị cao quý, một nhân tố quan trọng nhất. Có lẽ không một thời nào mà cô mậu dịch viên lại được tôn vinh như thời bao cấp. Dường như ai cũng phải nhún nhịn vài ba câu, ai cũng phải lụy nhờ để được mua nhu yếu phẩm. Tạo ra được một mối quan hệ thân thiết hay lấy được lòng cô mậu dịch viên thì không những không phải xếp hàng dài cổ cả buổi mà còn được ưu tiên mua những thứ ngon nhất. Chưa kể nếu gặp buổi vui miệng, cô mậu dịch viên còn thuận tay viết cho vài mẩu giấy thì tha hồ mà đi lĩnh thực phẩm. Và những năm còn bao cấp, tất cả hàng hóa từ dầu mỡ, vải vóc, lương thực đến mắm tôm, cá mè chỉ được mua theo tem phiếu. Mỗi người tùy theo nghề nghiệp, chức tước mà được phân phối một lượng tem phiếu khác nhau. Vì vậy mà có nhà dùng hết, nhưng cũng có nhà dùng không hết. Và nghề buôn bán tem phiếu xuất hiện. Dân buôn tem phiếu thường lấy khoảng trống trước cửa hàng bách hóa thực phẩm hay trước cửa hàng cơ khí tổng hợp làm trụ sở giao dịch. Ai mua thì bán, ai bán thì mua. Hễ thấy bóng dáng công an là thi nhau chạy thục mạng. Sự thiếu thốn tất yếu của một thời kỳ quá độ khiến góc nhìn về nghề nghiệp cũng trở nên khác biệt. Mậu dịch viên, công nhân trong các công ty sản xuất nhu yếu phẩm được coi là nhất. Ngày đó lấy được cô mậu dịch viên, dù là bán cá khô hay mắm tôm mở cửa hàng thực phẩm về làm vợ, là mơ ước của không ít người. Có người nhà làm thợ điện cũng được coi là niềm tự hào. Vì thời ấy muốn có đường điện tốt thì phải nhờ và cậy cục các bác thợ điện. Lỡ mà cháy đường dây, lại cũng phải đồng qua tấm bánh đến nhờ vả. Các ông thợ điện vì thế mà rất được trọng vọng. Ngay cả các cô mậu dịch viên cũng phải nhún nhịn đôi ba câu. Hễ có ông thợ điện cầm tem phiếu đi mua thực phẩm là y như rằng không phải xếp hàng chờ đợi và bao giờ cũng được ưu tiên mua thực phẩm ngon nhất. Lương của một mậu dịch viên những năm 1980 cũng chỉ dao động trong khoảng vài chục đồng. Cửa hàng trường cũng chỉ cao hơn vài đồng, nhưng được cái có thực quyền. Bà Bùi Thị Nguyệt từng là mậu dịch viên ở cửa hàng lương thực Thái Bình suốt những năm của thời bao cấp kể. Lương thì cũng chẳng nhiều nhạn gì lắm, nhưng được cái thời ấy ai cũng nể trọng mậu dịch viên. Có lẽ cũng chỉ có thời ấy mà các cô bán hàng mới được người ta biếu xén nhờ và người nhà thì luôn được miếng ngon và những thứ tốt nhất. Thời ấy có sự móc ngoặc, hay nói nhẹ hơn là có sự ưu ái nhau giữa các cô mậu dịch viên. Khi có người quen hay người nhà cô mậu dịch viên nào đó đến mua hàng ở quầy bên cạnh, muốn nhanh muốn tốt, muốn được đồ ngon thì có khi chỉ cần cái nháy mắt là người nhà cô mậu dịch viên đó dễ dàng được nhận miếng thịt ngon nhất hay cân lòng lợn tươi nhất. Làm mậu dịch viên thì chồng con được ăn cơm gạo chứ không phải độn sắn độn khoai, mua bao thuốc lá mà muốn nửa tút thuốc Điện Biên, nửa tút thuốc Tam Đảo để thay đổi khẩu vị cũng ok. Muốn có mét vải sa tanh đẹp mềm mại để may chiếc quần mặc ngày Tết cũng đơn giản, chứ không phải mặc loại vải diềm bâu vừa cứng vừa xấu mà mậu dịch viên bán theo tem phiếu cho những người đang xếp hàng chờ ngoài cửa. Muốn có cân gạo tám thì phải là người nhà hoặc chí ít cũng là người quen một cô mậu dịch viên nào đó thì mới được. Bà Trần Thị Lan hiện đang ở khu tập thể Hồng Hà, làm nhân viên mậu dịch, ngay từ khi cơ chế tem phiếu bắt đầu, kể rằng có đủ thứ ưu tiên khi làm mậu dịch viên. Mậu dịch viên mà đi mua hàng ở các quầy khác, quầy mình đứng thì chỉ cần đưa phiếu, nháy mắt một cái là được mua ngay. Lại đều là những thực phẩm tươi nhất, ngon nhất và là những hàng hóa tốt nhất. Thì thoảng có những đợt bán ồ ạt không cần tem phiếu một số mặt hàng như gym và xà phòng phế phẩm. Thì bao giờ các cô mậu dịch viên cũng nhắn người nhà ra mua. Có khi cô mậu dịch viên sang nhà hàng xóm chơi, gặp bữa được chủ nhà tươi cười mời mọc vui vẻ là chặt lưỡi tiện tay xé tờ lịch, lật mặt trắng lên, viết vài câu, đại loại như kính gửi chị N, cửa hàng thịt lợn, bán cho chị Hà vài lạng thịt lợn ngon. Thế là bà chủ nhà tên Hà tất tưởi đi lĩnh thịt về làm bữa cải thiện cho cả nhà. Chị Bùi Thị Nguyệt mậu dịch viên Thái Bình kể lại, lúc ấy không gì bằng quen biết, có khi gặp nhau ở ngoài cổng tre đầu làng hay gặp nhau giữa chợ. Quý nhau là vớ lấy bất kỳ màu giấy nào, viết vài câu là lĩnh được ngay vài lạng thịt, vài bao thuốc lá hay mấy cục xà phòng. Nếu quen thân thì cũng chẳng cần phải đợi đến tận nơi mà chỉ cần gửi ai đó cầm đến là cũng nhận được cỗ lòng ngon. Đang chuyện trò rôm rả về lũ trẻ con với bà hàng xóm đông con, thấy thường thường cô mậu dịch viên lại tiện tay xé mảnh giấy nham nhở từ trong sổ ra, viết kính gửi chị mậu dịch viên nào đó để bà hàng xóm được ưu tiên mua thêm lạng thịt hay đôi tất. Tóm lại, là ở bất kỳ chỗ nào, người ta cũng có thể viết tem phiếu để cho người nhà hay để ban ơn cho ai đó. Những dòng chữ nguệch ngoạc có thể được viết trên bất kỳ loại giấy nào. Có khi chỉ là một mẩu giấy nham nhở bé bằng nửa lòng bàn tay, nhưng giá trị của nó lại được đảm bảo bằng những cân thịt, cỗ lòng hay bất cứ thứ hàng hóa nào đó mà không phải cứ có tiền là mua được. Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm. Ở vào thời bao cấp, thu nhập không đủ sống, nên hàng loạt thầy cô giáo đã bỏ nghề, nhất là các thầy cô giáo thành phố phải bỏ nghề đi buôn để kiếm sống. Riêng giáo viên ở miền núi, vùng sâu hay nông thôn là ít chịu ảnh hưởng của cơn lốc bỏ việc hơn, do ngoài giờ lên lớp thì nửa ngày còn lại họ cày cấy trồng trọt hay chăn nuôi để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Thực trạng này đã tạo nên câu cờ miệng, chuột chạy cùng sao mới vào sư phạm. Cô giáo Nguyễn Thị Nguyệt, giáo viên trường tiểu học Sông Cầu Thái Nguyên, nay đã về hưu kể lại. Những năm giao thời đổi mới, hàng loạt giáo viên phải bỏ nghề vì thu nhập lúc ấy không đủ sống. Lương của tôi năm 1982 là 62 đồng. Cũng phải trồng chè, trồng cây ăn quả và cả nuôi cá thì gia đình tôi mới sống qua những năm tháng đó mà tôi không phải bỏ nghề. Vào những năm đổi mới, một số nghề cũng được trả lại đúng với vị trí của nó, như nghề thầy thuốc trở lại là một trong những nghề sang trọng nhất. Bây giờ người ta vẫn truyền kể cho nhau nghe câu chuyện, cười ra nước mắt ngày trước rằng có bà mẹ vợ than với hàng xóm, cứ tưởng nó lấy anh lái xe, ai ngờ nó lấy ông tiến sĩ, thế có khổ không cơ chứ. Chuyện mẹ tôi kén rể. Cái thời sinh viên, mọi người đều bảo hai chị em tôi càng lớn càng xinh, nhất là cái Thúy. Tôi thì chỉ được chiều cao, nước da trắng trẻo, nhưng mắt hơi to, còn tóc thì cứng như sợi móc, đúng là gen trội của bố. Tôi bất mãn nhất với cái mũi. Nó tẹt dí tẹt dị, ngay từ hồi còn học cấp 2, nghe tụi cái Thanh, cái Hàng quân sư, suốt ngày tôi nhón tay kéo mũi cho cao. Nếu không được như mấy đứa con gái ở khu chuyên gia Liên Xô, khách sạn Kim Liên, thì cũng phải cao bằng mũi của cái Thanh, cái Hằng. Nhưng đâu có được. Ấy thế mà khi vừa bước chân vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đã có chàng sinh viên sứ quan họ còn dám ca ngợi. Em đẹp nhất trường, chỉ có cái mũi không được cao như của chị em châu Âu thôi. Mình là nòi giống da vàng mũi tẹt cơ mà. Và lại sau này chúng mình cùng chung sống với nhau. Nếu nhà có chật hẹp thì em có thể nhường bớt không khí cho chồng con. Nhường cơm nhường áo chưa là cái gì, nhường oxy mới quý chứ. Đức tính nhường nhịn cho chồng con là đức tính quan trọng nhất, quý hóa nhất của người phụ nữ Việt Nam đấy. Quả thật cái mũi hơi bị khiếm khuyết, nhưng cũng không vì thế mà có thể làm mẹ tôi phải lo lắng. Bà luôn mồm động viên, nhất dáng nhỉ ra, thứ ba mới đến khuôn mặt con ạ. Mà nào tôi có lo chống nghề đâu cơ chứ. Đến trường có cả chục vệ tinh, mấy chàng nằn nề muốn được tới thăm gia đình, muốn được tiếp kiến, được thỉnh giáo ba mẹ tôi. Nhưng tôi ngại bị chi phối thời gian, mất thì giờ và những chuyện chưa đến lúc ấy. Ông bà nội ngoại tôi ở quê, lần nào về thăm, các cụ cũng thúc giục. Cứng tuổi rồi đấy. 22, 23 chứ còn bé bỏng gì nữa. Mấy đứa bằng tuổi cháu ở làng đều con bồng con bế cả rồi. Thời gian trôi đi vùn vụt, đã hết năm thứ tư, sắp bước vào năm cuối cùng đời sinh viên. Mấy năm cùng học giúp chúng tôi hiểu được tính cách của nhau. Có mấy người bạn cùng lớp, cùng khóa, thậm chí cả ở các khóa trên đã trở nên rất thân thiết với nhóm con gái khu tập thể Kim Liên chúng tôi. Một buổi tối thứ bảy, hai trong số những bạn thân đó đã trở thành khách không mời của gia đình tôi. Họ là các chàng trai xuất thân từ những gia đình nhà khá giả, buôn bán trên phố Hàng Bông, Hàng Gai. Hai người, nhưng mang tới ba bó hoa. Một bó hoa ly, hai bó hoa hồng thắm. Những giây phút ban đầu làm cả nhà ngỡ ngàng ngạc nhiên, hình như cả hai anh đều lúng túng. Ở trường, trong các cuộc tiếp xúc, giao lưu xã hội, họ đâu có thế. Họ rất mạnh dạn và hoạt bát cơ mà. Tôi phải vội vàng giải vây tháo gỡ tình huống căng thẳng đó. Thưa ba mẹ, đây là anh Đức, còn đây là anh Thảo, cả hai anh đều cùng khóa với con. Được tôi chủ động giới thiệu, họ như chết đuối vớ được cọc. Thảo vội cướp lời luôn. Dạ, thưa hai bác, sắp tới ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, chúng cháu muốn được chúc mừng bác và hai em. Nếu được hai bác cho phép, thỉnh thoảng chúng cháu tới thăm gia đình. Mong hai bác coi chúng cháu là những người bạn của Hiền và Thúy, như con cháu trong nhà. Bà tôi kéo ghế mời hai chàng trai ngồi, mẹ tôi cảm kích nhận bó hoa ly. Các cháu làm cô cảm động quá, cảm ơn hai cháu. Thế gia đình hai cháu ở đâu, ba mẹ làm gì? Cứ thế hai cụ phỏng vấn lý lịch trích ngang của hai chàng trai, trong khi hai chị em tôi pha trà, lấy hoa quà mời khách. Thực ra cũng chỉ có ít táo, thiện phiến và ổi đào mà chủ nhật trước chị em tôi vừa về quê hái ở vườn ông bà ngoại. Tôi gắng gượng tươi cười nhưng trong lòng vẫn giận họ vì đã bảo đừng đến. Thành thử tôi có chuẩn bị trước gì đâu. Ngay cả đến nhà cửa chưa kịp dọn dẹp cũng chẳng kịp tắm giặt thay quần áo. Thế mà họ có chịu nghe cho đâu, vẫn cứ đến, lì lợm quá, chắc chắn sẽ mất điểm. Tin hai chàng sinh viên Hàng Bông, Hàng Gai đột nhập được vào lô cốt của một trong những hoa khôi trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhanh chóng lan truyền khắp trường, thậm chí cả trong giới sinh viên Hà Thành. Nhưng ngay tuần sau đó thì Đức và Thảo không còn được độc quyền ra vào căn hộ có hai bông hồng tươi thắm ở khu B tập thể Kim Liên. Cánh nam sinh viên quen biết với hai chị em chúng tôi cứ thi nhau kéo đến thăm gia đình. Chẳng cần có lời mời của tôi hay của Thúy. Bà tôi có vẻ không hài lòng và trách cứ các con, nhất là tôi, vì tôi là chị, lớn hơn em đến 3 tuổi. Lại đang học năm cuối, sắp thi tốt nghiệp đến nơi. Cái Thúy phớt lờ, chẳng thèm bắt chuyện với chàng trai nào. Đi học thì chớ, về đến nhà là hai lỗ tai cắm máy nghe nhạc. Trong khi đó mắt vẫn chăm chú đọc sách. Có lẽ vì thế, chưa thấy một cậu bạn trai nào của nó ở trường đại học sư phạm đến thăm nhà. Mẹ tôi vốn là một cán bộ tổ chức ở một viện nghiên cứu nên bà rất thành thạo và tinh danh trong việc khai thác lý lịch trích ngang của những chàng trai có ý định theo đuổi con gái bà. Một hôm, sau bữa cơm tối bà bảo, mẹ thấy anh Thảo hay anh Dũng là hợp với con và gia đình nhà mình. Chỉ có điều Thảo bằng tuổi con, mà phụ nữ có gia đình, sinh đẻ rồi là mau già lắm. Sợ đến lúc ấy bạn bè lại trêu đùa là hai chị em, như mẹ với ba các con ấy, thế thì chán lắm. Ồ hay, mẹ nó nói cái gì thế? Bà tôi lên tiếng. Là nhồi nhét vào đầu con trẻ những điều linh tinh. Ai bảo là bà già hơn tôi nào? Ra đường đi cùng các con, người ta lại cứ tưởng bà là chị cả của chúng nó chứ. Ông mới học được cái bài ca ngợi vợ ở đâu ra thế? Ấy là tôi cũng nói vậy. Để nó liệu chừng. Đã biết ý tứ của cậu Thảo thế nào đâu cơ chứ. Mẹ tôi cãi lại. Tôi thấy anh Dũng mến cái Hiền lắm. Cậu ấy hơn cái Hiền 3 tuổi. Đã tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm tử tế. Còn trẻ thế mà đã được dự kiến cất nhắc lên phó phòng của viện thiết kế. Như vậy chắc chắn có triển vọng đưa vào diện cán bộ nguồn. Ra thế nhà anh ta cũng được. Cả ông bà nội đều là lão thành cách mạng. Ông xung vào đội bảo vệ quốc quân, tham gia hai cuộc kháng chiến, đến khi nghỉ hưu với quân hàm đại tá, nhưng lại được hưởng lương tướng. Bà nội tham gia khởi nghĩa ở Hà Nội trong đoàn quân tiến vào chiếm Bắc Bộ Phủ, nhưng đã mất cách đây 3-4 năm rồi. Bố mẹ Dũng đều là cán bộ cấp vụ, họ khá hơn nhà mình đấy. Cả hai đều có bìa mua hàng ở cửa hàng phố nhà thờ. Thời đó quy định cán bộ cao cấp mua thực phẩm ở phố Tôn Đản, cán bộ trung cấp mua ở phố nhà thờ. Nhà chỉ có hai chị em. Cô chị đã xây dựng gia đình, ở riêng và có một cậu con trai 3 tuổi. Chị ấy làm ở cửa hàng trưởng một cửa hàng bách hóa, nên cả nhà họ, ngay cả bà con láng giềng cũng được nhờ. Trời ơi, mẹ đọc diễn văn hay duyệt lý lịch kết nạp đảng cho ai vậy? Tất cả những người đó chỉ là bạn con, không hơn không kém. Con chưa nghĩ tới chuyện yêu đương, chưa có ý định tìm hiểu ai. Thế mà mẹ cứ xôn xôn, làm như họ sắp làm rể của mẹ không bằng. Nếu tôi không cắt ngang lời bà thì chắc chắn cả tối hôm đó sẽ biến thành buổi xét duyệt các ứng viên làm rể gia đình tôi. Quả thật tôi không biết mấy về gia đình các chàng trai đó. Mỗi lần họ đến chơi, bà lại dù gì hỏi chuyện. Đương nhiên chỉ những người nào bà thấy có vẻ xứng đôi với con bà thì bà mới hỏi kỹ. Nhiều chàng trai còn sử dụng chiến thuật lấy lòng mẹ và em gái để nhờ vào đó bao vây cô chị. Bởi vậy họ đã cố tình đến chơi khi tôi vắng nhà. Tôi hiểu lòng mẹ. Có người mẹ nào chẳng muốn con gái mình như hạt mưa xa giếng ngọc. Rõ ràng bà ưng anh Dũng nhất. Điều đó thấy rõ qua những biểu hiện bà đón tiếp mỗi khi anh đến chơi. Cũng như mỗi khi bà nói chuyện về anh với con cái. Anh Dũng từng trải hơn các bạn cùng lớp với tôi. Anh bình thản và rất tế nhị mỗi khi giao lưu với các bạn trai cùng lớp tôi. Chưa một lần tỏ tình, chỉ thể hiện tình cảm qua sự chăm sóc rất chu đáo như người anh đối với em gái. Anh hít quan tâm tới quà cáp vật chất mà chủ yếu săn sóc tới việc học tập của hai chị em chúng tôi. Mỗi khi chúng tôi hỏi gì, anh đều cố gắng giảng giải, cho tới khi phải hiểu thật kỹ. Có lẽ chính vì cái điều khác biệt ấy, tôi cũng thấy xốn xang hơn mỗi khi nhớ về anh. Và có lẽ cũng vì vậy, trong suốt cuộc đời sinh viên, tôi chỉ một lần khóc thầm khi Dũng bị ốm, phải nằm bệnh viện. Tôi tốt nghiệp ra trường, đã công tác được gần một năm. Lần đầu tiên, anh Dũng mới mang hoa tới nhà dự sinh nhật tôi. Bó hoa hồng 25 bông, đúng bằng tuổi tôi. Anh đến sớm hơn mọi người để chính thức thổ lộ những điều quan trọng nhất. Dù rất có cảm tình, song tôi vẫn ngỡ ngàng. Mẹ tôi thì đã chờ đợi giây phút đó từ lâu. Bà lo lắng, sợ con gái bà không vững vàng, dễ rơi vào tình trạng lửa gần rơm. Mà quả thật, mấy người bạn cùng lớp đã đến yết kiến bà đều là những chàng trai tuấn tú. Nhất là Thảo, anh ấy rất đẹp trai, thông minh, hầu như kỳ thi nào cũng giành được số điểm cao nhất. Từ sau cái lần dám liều mình gõ cửa, Thảo tìm mọi cơ hội tặng hoa, mang quà, biếu ba mẹ. Anh ấy cũng có khiếu nói, khéo nịnh. Đã mang quà gì đến thì mẹ tôi không thể nào không nhận. Lại được cái Thúy nữa, nó cứ như bị anh ta bỏ bùa mê, lúc nào cũng anh Thảo, làm như thể trên đời này không còn ai hơn. Có lần nó còn dám tuyên bố với mẹ rằng, chẳng hiểu chị Hiền thế nào, anh ấy mà ngỏ lời cầu hôn con thì xong ngay, mà chắc là ba mẹ cũng không từ chối. Chẳng phải chỉ riêng tôi mà có đến hơn nửa số con gái trong lớp đều có cảm tình với anh ấy. Mãi sau, khi tôi và anh Dũng ra ủy ban nhân dân phường đăng ký kết hôn, chuẩn bị cưới, bà mới tiết lộ điều cơ mật nhất. Hóa ra mẹ Dũng và mẹ tôi là bạn cùng lớp từ thời học sinh trường phổ thông cấp 3 Việt Đức, 47 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Qua khai thác lý lịch các ứng viên làm rể tương lai, mẹ tôi nghe tên mẹ Dũng thấy ngờ ngợ người quen, bà lặng lặng đến tận nhà để tìm hiểu. Hơn 30 năm rời khỏi mái trường phổ thông, mỗi người theo một ngả đường, mẹ Dũng được chọn đưa đi đào tạo tại Liên Xô, còn mẹ tôi tốt nghiệp trường đại học sư phạm xung phong đi B. Ngần ấy năm gặp lại nhau, họ mừng vui vô hạn, nhưng hai người bạn gái sau khi đã biết chuyện tình cảm của các con, họ quyết định giữ bí mật cho đến khi tác thành cho đôi lứa. Đương nhiên, sau khi gặp lại, nhận ra nhau, các vị phụ huynh của hai nhà đã nhiều lần tổ chức gặp riêng sau lưng các con để hoạch định và lên chương trình tác thành cho hai chúng tôi. Đến nay, chuyện ấy đã lùi vào dĩ vãng hơn 20 năm rồi. Tôi và Dũng đã chung sống vui buồn bên nhau, đã tạo dựng được một tế bào khỏe khoắn của xã hội, sinh đẻ theo đúng hình mẫu lý tưởng, con gái đầu lòng, con trai thứ hai và là út cách nhau 5 tuổi. Cháu Thục giống mẹ nhiều hơn nhưng lại giống bố ở cái mũi khá cao nên xinh hơn mẹ thời con gái. Từ bé đến lớn, cháu đều học giỏi, kế thừa gen trội của bố. Hiện cháu sắp lên năm thứ tư trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Dân ta thường bảo cha mẹ sinh con trời sinh tính. Cả hai đứa chẳng đứa nào giống tính bố mẹ. Cháu Thục rất kín đáo, dịu dàng, ít nói, không thích la cà hay đi chơi đâu. Ngoài việc đến nhà mấy cô bạn thân cùng lớp suốt từ thời học sinh, thỉnh thoảng có mấy cậu bạn trai cùng lớp đến chơi nhà. Sau thủ tục chào hỏi, vợ chồng tôi thường rút lên gác để các cháu tự nhiên. Cánh thanh niên sinh viên bây giờ rất thực tế, không tếu táo, lãng mạn, viển vông. Họ thường bàn luận những vấn đề thời cuộc, những công việc sắp tới, đặc biệt về tương lai khi ra trường. Có lần Thục dè dặt hỏi tôi, nếu ra trường mà không xin được công việc tử tế, mấy đứa chúng con lập công ty tư nhân có được không ạ? Tôi không phản đối, nhưng cũng tỏ ra không khuyến khích, vì sợ các cháu chưa đủ kinh nghiệm thương trường, làm ăn thua lỗ, mà vốn liếng gia đình tôi nào có được là mấy. Và lại thằng em nó còn đang học lớp 10, còn phải chu cấp dăm 7 năm nữa mới có thể tự lập. Chuyện tình cảm riêng tư cháu Thục lại càng kín đáo. Thỉnh thoảng thấy các bạn gái của cháu gán ghép với người này người nọ, nhưng cháu chỉ cười và yên lặng. Vợ chồng chúng tôi thực hiện phương châm để cháu độc lập suy nghĩ, tự tìm hiểu và lựa chọn, chỉ góp ý mang tính chất hướng dẫn. Riêng bà ngoại thì nghiệp vụ cán bộ tổ chức đã thấm vào máu. Mỗi lần Thục dẫn các bạn đến thăm bà, hễ thấy có cậu bạn trai nào của nó là bà phỏng vấn, khai thác hết mọi gốc gác, ngọn ngành nhà anh ta. Đương nhiên, tôi là mẹ cũng phải quan sát, theo dõi chặt chẽ. Cho dù chỉ là âm thầm lặng lẽ, mọi diễn biến tình cảm và các quan hệ của con cái. Tôi nghĩ rằng thời buổi hiện nay, khi xã hội phát triển theo cơ chế thị trường, nước ta tích cực giao lưu, hội nhập quốc tế, thì những suy nghĩ và nhận thức của thanh niên cũng khác với thời chúng tôi. Không nên có tư tưởng bao cấp, nghĩ mọi thứ hộ con cái. Lại nói cô Thúy em tôi, thời con gái ngoài học chỉ biết đến âm nhạc, hết nhạc tiền chiến, nhạc xanh, nhạc đỏ, nhạc pop, nhạc ra. Bao nhiêu chàng trai săn đón nỉ non cô đều bỏ ngoài tai phớt lờ. Xinh đẹp đến mấy chăng nữa thì cũng chỉ có một thời con gái. Tốt nghiệp với tấm bằng yêu, mẹ là cán bộ tổ chức có nhiều mối quan hệ, có thể xin cho cô dạy học ở một trường tại Hà Nội, nhưng cô lại muốn vào dạy ở thành phố Hồ Chí Minh. Chuyện tình cảm riêng tư của Thúy thì đúng là hồng nhan bạc mệnh. 7 năm dạy học trong đó, lấy hai đời chồng, mà không, vẫn hoàn không. Thương nó quá, ba mẹ tôi phải chạy đi chạy lại, nhờ hết người này đến người khác, xin bằng được cho nó ra dạy ở Hà Nội. Giờ thì cô ấy đã có một gia đình êm ấm. Chồng là phó giáo sư, tiến sĩ, trường bộ môn ở một trường đại học. Cậu ấy mài học, gặp Thúy tuy muộn màng, nhưng đến gần tứ tuần đã có một con trai. Hiện nay cháu đang học lớp 2. Gặp cháu Thục, lúc nào dì Thúy cũng nhắc đi nhắc lại cái câu muôn thuở. Độc lập suy nghĩ là đúng, hạnh phúc của mình phải do mình quyết định. Nhưng phải nghe lời chỉ bảo của người lớn, của cha mẹ ông bà. Bà ngoại, tuy có những cái cũ cổ hủ, nhưng kinh nghiệm tổ chức nhìn người, đánh giá người của bà là không thể xem thường. Đành rằng cha mẹ không thể suy nghĩ hộ, làm hộ mọi việc cho con cái. Nhưng nếu có được sự giúp đỡ, có được sự kế thừa, thì cũng không nên từ chối, đặc biệt không thể coi thường. Đừng như gì mà vất vả cháu ạ. Tác giả Linh Vũ chia sẻ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết phần 2 của các câu chuyện thời bao cấp. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 3.